Phượng Hoàng Huyết Lệ, quyển 1, góc truyện audio.com. Vũ Ái Khanh nói rất đúng ý trẫm. Cả đời Khanh và Vũ gia đã tốn không ít công sức đánh đông dẹp tây bảo vệ từng tấc lãnh thổ Bắc Định Quốc. Công lao khai quốc đối với triều đình tựa như Ninh gia tướng của đại triều. Trong lòng trẫm đều hiểu Vũ gia trung thành tận tụy với triều đình. Nghe nói Vũ Ái Khanh có một người cháu gái xinh đẹp đã đến tuổi xuất giá. Vậy thì trẫm sẽ ban hôn cho Vũ tiểu thư và thái tử. Vũ Ái Khanh có thể an nhiên tuổi già. Vũ thượng tướng quân Vũ Lệnh vội vã quỳ xuống thần tạ ân điển của hoàng thượng. Chỉ là tiểu nữ còn quá nhỏ vẫn chưa hiểu lễ nghĩa. Thần chỉ sợ tiểu nữ khó có thể trở thành thái tử phi hiền đức. Mong hoàng thượng xem xét, nhìn thấy sự chần chừ của Vũ thượng tướng quân. Khâm Định hoàng đế vẫn ung dung ngồi trên long tọa bình thản nói trẫm tất nhiên biết điều này. Tuy nhiên tìm khắp thiên hạ cũng không thấy ai xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ tương lai hơn Vũ tiểu thư. Hơn nữa, trẫm cũng chưa quyết định ngay sẽ lập ai làm thái tử. Thời gian này Vũ Ái Khanh có thể yên tâm. Vậy lão thần tạ ân hoàng thượng, các quan ở thừa chính điện đều rất bất ngờ vì điều này. Khâm Định hoàng đế tin tưởng Vũ đại tướng quân do vậy để có thể được lập làm thái tử. Các thế lực đều muốn mua chuộng được Vũ thượng tướng quân. Lẽ nào hoàng thượng ngoài việc muốn trọng thưởng cho Vũ gia còn muốn gắn kết quyền lực của Vũ gia với hoàng thất? Tạ thái sư nhìn qua phía Bùi tể tướng nhưng cũng không nói gì nhiều. Vũ thượng tướng quân nắm trong tay nhiều binh mã ở biên cương trong triều lại được Khâm Định hoàng đế coi trọng, chỉ là không ngờ hoàng đế lại cho Vũ gia trở thành ngoại thích. Kế sách hiện tại mà tạ thái sư nghĩ ra chính là tìm cách kết thân với Vũ gia. Bùi tể tướng là kẻ trọng sĩ diện, cẩn trọng chắc chắn không làm thế, nhưng tạ thái sư là người vì mục đích có thể bất chấp tất cả hại không ít quan lại trong triều đình mới leo được lên vị trí như hiện tại. Phượng Chính Điện, Hậu Cung Bắc Định Quốc. Phượng Cung chính là cung điện rộng lớn nhất ở Hậu Cung của Bắc Định Quốc. Là nơi ở của mẫu nghi thiên hạ. Phượng Cung rất xa hoa, được chia làm tiền viện, hậu viện với các điện lớn nhỏ đan xen. Đâu đâu cũng thấy những cây hoa đào đẹp rực rỡ soi bóng xuống hồ nước nhỏ ngay phía trước chính điện. Phượng Chính Điện là điện lớn nhất ở đây, cũng là nơi ở và tổ chức nghi lễ yến tiệc của hoàng hậu. Đã 17 năm, chủ nhân của Phượng Cung vẫn nghiêm nghị trên vị trí mẫu nghi thiên hạ. Người đó là Thành Nguyên hoàng hậu, sủng phi tuệ phi năm xưa của Khâm Định hoàng đế, đại tiểu thư Lâm Gia Lâm Như Phong. Trong hậu cung của Khâm Định hoàng đế hiện tại không đến 20 phi tần, nhưng chỉ có Lâm hoàng hậu và Lan quý phi là có địa vị. Những phi tần khác đều mới nhập cung được vài năm, phẩm vị thấp hoặc là không sinh được hoàng tử, do đó không nằm trong cuộc tranh đấu ngai vị thái tử. Cấp bậc của phi tần trong cung lúc mới nhập cung thường dựa vào xuất thân, nhưng sau đó còn phụ thuộc vào việc phi tần đó sinh được hoàng tử hay không, hoặc được hoàng thượng sủng ái ra sao. Thành Ni Nguyên hoàng hậu chính là vừa được sủng ái vừa có hoàng tử. Lan quý phi cũng thế, nhưng nhiều năm nay giữa Lan quý phi và hoàng hậu không xảy ra hiềm khích. Những việc Lan quý phi đắc ý dựa vào gia tộc Tạ gia là thật, nhưng luôn ngoài mặt tôn trọng chính cung hoàng hậu. Cảnh Định Vương tài giỏi điềm tĩnh càng được hoàng đế tin tưởng. Thành Nguyên hoàng hậu ngồi trên phượng sàn, các cung nữ mang trà vào trong điện. Thành Nguyên hoàng hậu không uống trà ngay mà thư thái thêu bức tranh Giang Sơn Thiên Vũ. Thành Nguyên hoàng hậu tuy không còn trẻ nhưng vẻ thướt tha xinh đẹp thời trẻ vẫn còn phảng phất. Mão phượng và châm phượng bằng vàng, thêm đó là bộ y phục màu đỏ thêu hình phượng hoàng tôn lên vẻ đẹp uy nghi của một mẫu nghi thiên hạ. Tám cung nữ bên cạnh khom người hầu hạ, người đứng một bên chậm chậm quạt, người dâng trà, người quỳ xuống cầm chỉ thêu cho hoàng hậu. Phượng cung rộng lớn là cung rộng nhất ở hậu cung, do vậy số cung nữ thái của chính cung theo điển chế lên tới hơn 70 người. Tính riêng thái giám khiêng phượng loan cũng đã 20 người. Cuộc sống của một hoàng hậu Bắc Định Quốc được vô số ân điển chẳng trách năm xưa đã bao mỹ nhân mong muốn được làm chủ nhân của Phượng Cung. Cung nữ thân cận tên Thụy Miên vội vào bẩm báo hoàng thượng hiện đang gặp mặt các đại thần trong thừa chính điện bàn về chuyện lập thái tử. Thụy Miên vốn lanh lợi thông minh lại giỏi võ công nên được Thành Nguyên Hoàng hậu vô cùng yêu mến giao cho vị trí đại cung nữ của Phượng Cung. Trực tiếp quản lý các cung nữ, thái giám khác ngay cả trương thượng cung của nội cung phủ cũng không dám ỷ phẩm chức cao hơn mà sai khiến. Các cung nữ thái giám ngoài Phượng Cung khi nghe thấy hai chữ Thụy Miên cũng đều nể sợ vài phần. Cách chương.